Ta không cần ngươi làm gì quá nhiều, chỉ cần. Trác Phàm đột nhiên xích lại gần người áo đen, tỉ mỉ thì thầm hai tiếng, tại thời khắc mấu chốt này. Ngươi làm như thế, ta sẽ cho ngươi đạp vào thuyền của ta. Người áo đen kia sau khi nghe xong thì giật mình, kinh ngạc nói, ngươi điên rồi sao, hiện tại thế lực khắp nơi, ai cũng trốn tránh làm, ngươi lại muốn tự mình đi làm, ngươi cho rằng ngươi là cổ tam thông sao? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, hết cách, hiện tại tất cả mọi người đều trực chỉ ta, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nghe được lời này, người kia nhìn hắn thật lâu, cuối cùng tán phục gật đầu, hiện tại ta đã hiểu, ngươi làm thế nào mà có được địa vị hôm nay, hung ác đối với người khác, đối với mình còn ác hơn. Mà lại, việc ngươi để ta làm, ta cũng đoán ra được đại khái. Chương 709, Mật Đàm, 2, ta chỉ có thể nói, Trác Phàm, có thể thay đổi càn khôn. Ha ha ha, như vậy, hợp tác vui vẻ. Trác Phàm duỗi ra tay cười nói. Người áo đen kia liếc hắn, ba một tiếng, cùng hắn vỗ tay, sau đó quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cũng biến mất trong màn đêm. Tại một nơi khác, trong một gian lầu các lịch sự tao nhã, Lãnh Vô Thường đang châm mồi tự uống, khoan thai nhã nhặn, rất là thoải mái. Đột nhiên, Trác Phàm xuất hiện. Lãnh Vô Thường không ngạc nhiên, mà chỉ châm một chén rượu nhạt, cười nói, Trác quản gia rốt cục đến, không biết có chuyện gì mà mời lão hủ đến đây. Ha ha ha. Lãnh tiên sinh thần toán thiên hạ vô địch, người đoán xem. Trác Phàm cười đùa. Lãnh Vô Thường lắc đầu cười, ha ha ha. Người khác thì lão hủ còn có thể thử một lần, nhưng Trác quản gia tâm cơ khó lường, từ sau Bách Gia Tranh Minh, lão hủ không dám tùy tiện ước đoán, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ngươi rõ ràng, trước mặt không nói tiếng lóng, tại hạ lần này mời tiên sinh đến đây, chỉ có một chuyện muốn hỏi. Nói. Lãnh Vô Thường thoải mái khoát khoát tay, cười nói. Lãnh tiên sinh, ngài phục vụ đế vương môn nhiều năm, đến cùng là vì cái gì? Bây giờ, đã đạt được chưa? Trác Phàm gọn gàng hỏi. Lãnh Vô Thường trì trệ, tay cầm lấy chén rượu hơi hơi run run, rồi bất đắc dĩ cười khổ, Trác quản gia, ngươi không cần nói móc ta. Ta lẽ ra sắp lấy được, nhưng ngươi vừa xuất hiện, sự nghiệp to lớn của lão hủ liền ngâm nước nóng. Ai, việc này làm sao có thể trách ta? Dù không có ta, nhưng vẫn còn Gia Cát thừa tướng, mà dù không có Gia Cát thừa tướng, đương kim hoàng đế cũng không phải ăn chay. Được được được. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trác Phàm còn chưa nói hết, Lãnh Vô Thường đã ngắt lời. Trác Phàm trịnh trọng nói, Lãnh tiên sinh, ta chỉ muốn nói, ngài hết sức phục vụ cho đế vương môn mấy chục năm. Lại không có được thứ ngài muốn, có lẽ đến Lạc Gia ta có thể tùy tiện có được. Lãnh Vô Thường quá sợ hãi, nhìn chằm chằm Trác Phàm, đột nhiên bật cười, Trác quản gia, ngài đào chân tường hẳn đến Lãnh Mỗ rồi sao? Có điều, phải để ngươi thất vọng rồi, thứ Lãnh Mỗ muốn. Ngài đại khái không biết. Mà lại, Lạc Gia có ngươi rồi, Lãnh Mỗ đến chẳng phải thừa thải sao? Nhưng nếu ta không còn ở Lạc Gia thì sao? Trác Phàm híp mắt nói. Lãnh Vô Thường giật mình, ngươi nói cái gì, làm sao có thể? Ngay sau đó, Lãnh Vô Thường lại bật cười lắc đầu liên tục, nếu Trác quản gia không tại Lạc Gia. Gia tộc này chỉ còn là một đám người ô hợp. Ha ha ha. Đã ta có dự định rời đi, thì nhất định sẽ an bài mọi chuyện cho thỏa đáng, sẽ không để cho nó năm bè bảy mảng. Mà lại, ta có một kế hoạch, cần người hoàn thành nó. Nói rồi, Trác Phàm nghiêm túc nói, Lãnh tiên sinh, lúc trước Gia Cát thừa tướng đề cập ngươi với ta, ngươi cùng hắn mặc dù đều là người phụ tá, nhưng đều có tư lợi. Thứ Gia Cát thừa tướng muốn, ta không rõ. Nhưng thứ ngài muốn, ta lại biết. Còn nhớ lúc trước ngài nói, ba người chúng ta hợp ại, thiên hạ không người có thể địch. Lúc đó ta phát giác, tâm ngài hy vọng tạo ra một công tích khoáng cổ. Bây giờ ta có thể cho ngươi tất cả. Vừa dứt lời, Trác Phàm tiến đến bên tai Lãnh Vô Thường, thì thầm vài câu. Lãnh Vô Thường lúc đầu còn không có phản ứng gì, nhưng càng nghe lại càng sợ, đến sau cùng, hai tròng mắt đã như muốn lồi hẳn ra. Trác quản gia, đây là đại thủ bút A, ngài muốn nhất thống toàn bộ đại lục sao? Lãnh Vô Thường kinh dị nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lại thản nhiên cười nói, ta vốn không có nghĩ như vậy,